Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3830, hung hăng đánh giết, hồn thiên nữ bọn họ đều nhận ra một vị này, chính là đạo quân thân tử thủ hạ chiến tướng, đã từng cũng là réo vang vũ trụ tuổi trẻ cường giả. Bất quá bị đạo quân thân tử trấn áp sau, người này quy thuận đạo quân thân tử. Ngươi một nô bộc, xác thực ở tìm đường chết. Đạo lăng hai mắt quét về phía nam tử mặc áo xanh, lạnh lùng nói, vô địch thiên hạ thiếu giáo chủ người ở nơi nào? Ta tìm hắn lâu như vậy, vì sao còn không ra? Ha ha, vội vã gặp thiếu giáo chủ, ngươi ở sốt ruột lãnh cái chết sao? Nam tử mặc áo xanh cười ha ha, cầm bí bảo cung thai. Sắc mặt cũng âm trầm lại, âm u nói, liền bằng ngươi, cũng xứng khiêu chiến thiếu giáo chủ. Ngươi trước tiên quá ta cùng hỗn độn tứ linh thú đạo huynh một cửa lại nói, âm âm. Bỗng nhiên, nơi này bạo phát động đất, một trận lại một trận chất phác thần âm đổ vang. Có thể nói thái cổ thần ma đang thét gào. Đây là hỗn độn tứ linh thú lửa giận cuối cùng vẫn là bạo phát. Ta xem quăng hỗn độn tứ linh thú đầy đủ ngươi uống một bình. Nam tử mặc áo xanh cười to, còn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cười cười không có âm thanh. Hắn phát hiện này sóng âm đi ngang qua xuống, hướng về hắn nộ ép mà tới. Ngươi, ngươi làm gì? Nam tử mặc áo xanh hoàn toàn biến sắc, chỉ vào hỗn độn tứ linh thú cả giận nói, ngươi làm sao ra tay với ta, không biết ta mới vừa đang giúp ngươi sao, ta chủ thượng nhưng là vô địch cái này cổ sử thiếu giáo chủ, ngươi cái này sâu, chết đi cho ta, ngươi cũng dám muốn cùng ta làm bạn, tức chết bản tọa. Hỗn độn tứ linh thú gào thét ngập trời. Để vòm trời này lúc sáng lúc tối, mãnh liệt, vô tận sóng âm cuồn cuộn mà đến, đều muốn gào vỡ vùng trời này. Thế trận này thực sự là đáng sợ, để nam tử mặc áo xanh đều sợ hãi. Ngay ở trước mặt tiếng gào gần thể xác của hắn rạn nứt, rất gần ở vỡ diệt. Phúc, nam tử mặc áo xanh ho ra một khẩu máu. Đều muốn nổ tung, thân thể của hắn phá nát, cầm trong tay cung thai bay ngang ra ngoài, cả người tóc tai bù xù, đáy mắt có một tia hoảng sợ. Người này thời điểm hắn mới hiểu rõ này hỗn độn tứ linh thú mạnh như thế nào, đáng sợ cỡ nào. Được rồi, phương xa đi tới đoàn người, đầu lĩnh người thanh niên trẻ, mở miệng thành phép thuật. Đạo âm hạ xuống thời khắc, quả thực có thể nói hỗn độn đạo chung gõ vang lên, để vũ trụ này vạn đạo đều đi theo nổ vang, đếm không hết sóng âm bị hắn âm thanh đè ép xuống. Đạo quân thân tử đến rồi, con mắt quét về phía hỗn độn tứ linh thú, lạnh nhạt nói, ta nô bộc là không đúng, có thể ngươi thương hắn, làm được có chút quá mức. Hừ, dám to gan làm nhục bản tọa, nhất định chính là một cái chết. Hỗn độn tứ linh thú có hùng bá thiên hạ, vô địch tinh không cái thế thần uy, lạnh lẽo mở miệng, còn có ngươi, được xưng vô địch bộ này cổ sử, ta còn thật sự muốn biết, ngươi mạnh bao nhiêu. Đạo quân thân tử cau mày, hắn lắc đầu nói, bất quá là đồng đạo thổi phồng. Vô địch thiên hạ, ai dám đàm luận vô địch, nguyên lai không có sức lực, bản tọa chính là vô địch, ngươi có thể chịu phục. Hỗn độn tứ linh thú sừng sững ở đỉnh cao nhất, toàn thể đan dệt ngàn tỷ lớp hỗn độn chớp giật, nhìn xuống thiên hạ, nhìn xuống chư thiên vạn linh, không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Hỗn độn tứ linh thú quá cuồng bá, nuôi thành vô địch gốc gác, không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Vào lúc này đã có một ít cường giả tới gần nơi này, Nhìn thấy đại phát thần uy hỗn độn, tứ linh thú đều khiếp sợ. Dĩ nhiên dám to gan chính diện hò hét đạo quân thân tử. Nên có cực cường gốc gác, chỉ có đánh lên mới biết ai mạnh ai yếu. Ngươi quả thực là ngông cuồng. Nam tử mặc áo xanh tóc tai bù xù, nổi giận nói, chủ thượng con này cự hung quá ngông cuồng. Liền chủ thượng đều không vọng ngôn vô địch thiên hạ, nhưng là nó ngược lại tốt, da mặt thật là dày. Hỗn độn tứ linh thú sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm nam tử mặc áo xanh. Nếu không có cách xa nhau xa xôi, thậm chí có vực chàng ngăn cản, người này đã là cái thi thể. Đạo quân thân tử không ở xem hỗn độn tứ linh thú, con mắt rơi vào đạo lăng trên người, nhàn nhạt mở miệng, chính là ngươi, muốn khiêu chiến ta, ta người liền ở ngay đây, chờ ngươi tới khiêu chiến, ha ha, chỉ sợ hiện tại gặp phải chủ nhân, không dám ở mở miệng. Nam tử mặc áo xanh đứng lên đến, khôi phục sức lực, cười khẩy nói, tiểu tử, đem lại nói của ngươi một lần. Để ta chủ thượng nhìn một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu ngông cuồng. Ngươi gọi thần thương, đạo lăng lại là nhìn chằm chằm thần thương, trong đầu hồi tưởng kim chính đạo tôn việc, hắn lồng ngực đang phập phồng, một đám lửa thiêu lên. Liền ngươi có tư cách gì gọi thẳng thần thương đại nhân tục danh? Thần thương bên cạnh một đầu hoang cổ vật cưỡi trầm quát, thật là to gan, đừng tưởng rằng chém một ít rác rưởi liền không coi ai ra gì. Thần thương đại nhân há có thể là ngươi có thể gọi thẳng tên húy. Thần thương biểu hiện lạnh khốc, đầu đầy sợi tóc màu vàng óng khoác vai, cơ thể thiêu đốt hoàng kim thần quang. Hắn dường như một khẩu vĩnh hằng tiên lô, óng ánh tuyệt thế, có thời gian ta sẽ đi giết ngươi. Đạo lăng lạnh lẽo mở miệng, toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh lại, đến người đều sững sờ. Đây là tình huống thế nào? Thần thương hoang cổ vật cưỡi đều giận đến mũi kém chút sai lệch. Đây là tình huống thế nào? Người này là người điên không thành? Ở đây tuyên bố có thời gian đi giết thần thương. Thần thương chắp hai tay sau lưng, khí tức trầm ổn, bất động như sơn. Khuôn mặt hắn trên có vẻ lạnh lùng, lạnh khốc nở nụ cười. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi là thật điên hay là giả điên, ta sẽ cắt xuống ngươi đầu người, phong ấn lên, ngàn trăm năm sau nói ra, nhìn là chết hay sống. Một tia lạnh huyết sát khí quét ngang mà ra, để người xung quanh khắp cả người phát lạnh. Đây chính là thần thương. Thần tộc thủy tổ đời sau, chiến lực tuyệt thế vô song, hắn chân thực chiến lực mạnh bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Chủ nhân, người này tám thành là điên rồi. Nam tử mặc áo xanh đối mặt dữ tợn nói, đầu tiên là ngông cuồng tự đại khiêu chiến chủ nhân, hiện tại lại khiêu chiến thần thương, hắn cho rằng hắn là ai? Cho rằng là hỗn độn tứ linh thú không thành. Hỗn độn tứ linh thú con ngươi trợn trừng, người này nô bộc, một hai lần gọi thẳng hắn thú danh. Tiểu tử, ta cho ngươi một cái lời khuyên, chính mình lăn xuống đến lãnh cái chết, bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm, rơi vào tay thần thương, dù sao cũng hơn chết ở ta chủ thượng trên tay tốt muốn nhiều lắm. Money vừa nghĩ tới kim chính đạo tôn đầu lâu bị phong ấn vô tận năm tháng, nam tử mặc áo xanh đều sợ hãi, không tự chủ được cười lạnh nói, đây là lời khuyên, yêu có nghe hay không? Cho rằng cũng đừng hối hận, ngươi tên nô tài này phí lời quá nhiều. Đạo lăng con mắt nhìn về phía hắn, mới vừa rồi còn ra tay với ta, ta ra tay ngươi có thể làm khó dễ được ta? Nam tử mặc áo xanh nổi giận, vậy ngươi có thể lên đường đi đi. Đạo lăng chân đạp càn khôn, đỉnh đầu thương khung, thời khắc này hắn đỉnh thiên lập địa. Ha ha ha, nam tử mặc áo xanh cười cái bụng đều ở rên rỉ. Chỉ vào đạo lăng cười khổ nói, người điên, đây chính là một người điên. Các ngươi nghe một chút, cái người điên này khiêu chiến chủ nhân ta, còn muốn sát thần thương, hiện tại còn muốn giết ta. Ha ha ha, hắn cho rằng hắn là vũ trụ chí cường giả sao? Ầm ầm ầm, từ thời khắc này bắt đầu, vũ trụ này đại thế đều phải bị xé rách. Có thể nói ngủ say vạn cổ tiên long đang thức tỉnh. Theo đạo lăng khí tức, thả ra ép sụp cửu thiên thập địa khủng bố gợn sóng. Trong lúc nhất thời, trời long đất lở, thần quỷ kêu khóc, tất cả mọi người đều dọa sợ. Cách cục bị đạo lăng xúc động, hắn lấy đại pháp lực xúc động cách cục sức mạnh, quả thực có thể nói chư thiên đè xuống. Khủng bố ngập trời khí tức ngang qua mà xuống, ép về phía nam tử mặc áo xanh. Đây là địa thư sức mạnh đang vận chuyển, đem nơi này cách cục vận chuyển lên đến, tựa hồ xây dựng thành chư thiên đại thế. Dầm, nam tử mặc áo xanh kêu thảm thiết, cả người đều bại liệt trên đất, xương cốt nổ tung, như là một đoàn thịt nát, thảm không nỡ nhìn. Ai có thể chịu được loại này kinh thế sức mạnh? Hết chương.